Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, Long Huyết Chiến Sĩ. Hà Tiểu Ngọc ngồi trên phi sa mặt, cẩn thận quan sát, chỉ gặp cức bối thiết giáp long toàn thân bao phủ hắc vụ. Nàng hiếu kỳ nói, Dương An, đây là cái gì ma pháp? Dương An kiên nhẫn nói, ma pháp là từ người cùng ma thú sáng tạo ra đến. Đương nhiên, đại đa số ma thú trời sinh thì biết ma pháp. Dương An nói đến đây, dừng một cái, nói tiếp, ngươi không cần để ý ma pháp. Ma pháp chỉ là kỹ xảo, pháp tắc mới là căn bản. Chỉ muốn nắm giữ pháp tắc, liền có thể thi triển ra các loại kỹ xảo. Hà Tiểu Ngọc khẽ gật đầu, nói, Dương An, ta khi còn bé ưa thích chơi đất dẻo cao su. Pháp tắc thì tương đương với đất dẻo cao su. Chỉ cần có đất dẻo cao su, liền có thể bóp ra đủ loại đồ, vật, giống động vật, nhà, hoa cỏ, cây cối các loại. Đúng, Dương An nói, Tiểu Ngọc, người ngộ tính rất không tệ. Hì hì, bị âu yếm người xưng tán. Hà Tiểu Ngọc vô cùng vui vẻ. Đồng thời, xem xét tỉ mỉ cức bối thiết giáp long cùng tử văn hắc hùng chiến đấu. Cức bối thiết giáp long trên thân toát ra hắc vụ về sau. Tử văn hắc hùng trên thân cũng toát ra nhạt sương mù màu vàng. Dương An nói, con gấu đen này là ma thú hệ thổ. Đối với ma thú, Dương An giải không nhiều. Hắn đem chính mình giải đồ, vật nói cho Hà Tiểu Ngọc nghe. Tiểu Ngọc, cái này hắc hùng cần phải thi triển thổ hệ ma pháp đại địa thủ hộ khải giáp. Đại địa thủ hộ khải giáp, Hà Tiểu Ngọc nói, đây là phi thường mạnh đại phòng ngự năng lực. Dương An nói, hắc hùng loài ma thú cùng trên địa cầu hắc hùng không sai biệt lắm. Lực lượng phi thường lớn, lại thêm đại địa thủ hộ khải giáp loại này siêu cường phòng ngự năng lực, để hắn càng thêm cường đại. Một bên khác, Đức Lâm chưa từng xuất hiện, chỉ là đối Lâm Lôi truyền âm. Lâm Lôi, cái này hắc hùng là ma thú hệ thổ, ngươi có thể nhìn kỹ một chút hắn phương thức chiến đấu. Lâm Lôi khẽ gật đầu. Lúc này, hắn đã biết, cái kia hai đầu thánh vực ma thú đã phát hiện hắn cùng bối bối. Chỉ là, hắn là thất cấp ma pháp sư. Tại hai cái thánh vực ma thú trong mắt chỉ là một con run dế. Vô luận là cức bối thiết giáp long, vẫn là tử văn hắc hùng, đều không thèm để ý Lâm Lôi. Đức Lâm tu luyện Dương An cho linh hồn pháp môn về sau, tinh thần lực cường đại hơn nhiều. Hắn thông qua bàn long chi giới quan sát thánh vực cường giả chiến đấu, trong lòng cảm thán, cái này tử văn hắc hùng thật rất cường đại. Cho dù là đỉnh phong trạng thái ta, muốn chiến thắng cái này hắc hùng cũng cần tốn nhiều sức lực. Mà đầu này ma long, hắn biết, chính mình rất khó chiến thắng trở thành thánh vực cức bối thiết giáp long. Cái này cức bối thiết giáp long để phòng ngự cùng tốc độ tăng trưởng. Lâm Lôi dùng tinh thần lực truyền âm, Đức Lâm ra ra, cức bối thiết giáp long dùng là ma pháp gì? Đức Lâm nói, đối với hắc ám hệ, ta giải cũng không nhiều. Một bên khác, Hà Tiểu Ngọc hỏi nói, Dương An, cức bối thiết giáp long dùng là ma pháp gì? Dương An nói, ta không rõ lắm, đây cũng là long tộc ma thú truyền thừa ma pháp đi. Pháp tắc hẳn là hạ cấp huyền ảo hắc ám nguyên tố. Hà Tiểu Ngọc gật gật đầu, tiếp tục quan sát, Dương An nói, cức bối thiết giáp long thuộc về cửu cấp ma thú, dưới tình huống bình thường, rất khó đạt tới thánh vực, cho nên, hắn dù cho trở thành thánh vực ma thú, cũng chỉ có thể nắm giữ hạ cấp huyền ảo gia long. Lúc này, cức bối thiết giáp long cùng tử văn hắc hùng chiến đến cùng một chỗ, thảm liệt giết chóc lấy, mỗi một lần công kích đều phát huy ra uy lực lớn nhất. Chiến đấu dư âm chấn động đến chỉnh sơn động đất đá tung bay. Trên mặt đất xuất hiện đại lượng lỗ thủng, Bức tường xuất hiện từng đạo vết rách. Hà Tiểu Ngọc nói, da ma thú thật dày. Một ngày thời gian trôi qua, Bối Bối nói, hai người này không mệt mỏi sao? Liều mạng như vậy, thật có thể đánh. Lâm Lôi nói, hắn bị ma long truy sát hơn nửa ngày, tiêu hao đại lượng thể năng. Về sau, lại cẩn thận tránh ở một bên quan sát thánh vực ma thú chiến đấu. Lại thêm thánh vực ma thú mang cho tinh thần hắn áp lực, để hắn không dám buông lỏng. Lúc này, Lâm Lôi đã vô cùng mỏi mệt. Lúc bắt đầu, Hà Tiểu Ngọc thấy say sưa ngon lành. Một ngày thời gian trôi qua, Hà Tiểu Ngọc đã có lĩnh ngộ. Nói, Dương An, ta hơi mệt chút. A, Dương An nói, hai người này, một điểm sáng ý cũng không có, liền sẽ xé đánh. Lập tức, Dương An truyền ra một đạo tinh thần lực ba động. Được, đừng đánh. Cức Bối Thiết Giáp Long cùng Tử Văn Hắc Hùng nghe được Dương An truyền âm, bỗng nhiên dừng lại, song song nằm sấp ngã xuống đất, miệng lớn thở phì phò. Tử Văn Hắc Hùng nói, đại nhân, ngài lại không hô ngừng, ta thì mệt chết. Cức Bối Thiết Giáp Long thở một cái, truyền âm nói, đại nhân, ta hết sức. Ếch, Dương An sững sờ một chút, nói, trách ta rồi. Hai đầu thánh vực ma thú một bên thở, một bên nói, không dám. Lâm Lôi cùng Bối Bối gặp hai cái thánh vực ma thú đột nhiên dừng lại, nằm dạp trên mặt đất, kỳ quái nói, đây là cái gì tình huống? Lâm Lôi nói, hẳn là đánh mệt mỏi đi. Tại phía xa Hắc Ám Chi Sâm Bối Lỗ Đặc hơi híp mắt lại, nói, thiên đế thật có nhã hứng. Sau đó, phải tay khẽ vẫy, theo giá sách phía trên xuất ra một bản không biết tên sách. Tiếp tục quan sát, một lát sau, Cức Bối Thiết Giáp Long ông thanh hô nói, nhân loại kia, ngươi qua đây. Lâm Lôi nghe được thanh âm này, trong lòng máy động, nói, xong, lão đại, đi qua đi, phó thác cho trời. Bối Bối nói, Lâm Lôi dùng tinh thần lực nói, Bối Bối, nếu như xuất hiện nguy hiểm, ta liều mạng nhất chiến, tốc độ ngươi nhanh, có thể chạy liền chạy đi. Lão đại, Bối Bối giống nói, ngươi nói gì vậy, ta Bối Bối là như thế ma thú sao? Cho dù chết, ta cũng muốn cắn bọn họ một ngụm. Lâm Lôi không nói gì, hắn cùng Bối Bối cùng nhau lớn lên, so thân huynh đệ còn thân hơn, gặp được nguy cơ sinh tử, người nào cũng sẽ không vứt xuống đối phương mà chạy. Lâm Lôi cùng Bối Bối mang tâm thần bất định chi tâm đi đến Cức Bối Thiết Giáp Long cùng Tử Văn Hắc Hùng bên người, nhất thời cũng cảm giác được áp lực khổng lồ. Bối Bối nhìn một chút Hắc Hùng, nói, thân thể này thật sự là to lớn. Tử Văn Hắc Hùng nằm dạp trên mặt đất bất động, chỉ coi không nghe thấy. Lấy hắn trí tuệ, đã sớm biết tên nhân loại này cùng cái kia cường giả bí ẩn quan hệ không lặn. Cức Bối Thiết Giáp Long đánh mệt mỏi, không muốn nói chuyện, tiện tay ném ra một khối hắc ám hệ thánh vực ma tinh, nói, đưa ngươi. Cái gì? Lâm Lôi sững sờ, Bối Bối cũng sửng sốt, đây không phải bánh từ trên trời rớt xuống sao? Cức Bối Thiết Giáp Long gặp Lâm Lôi sững sờ, vẻ mặt đau khổ, dùng móng vuốt ở trên người vẽ một đường vết rách, nhất thời long huyết ào ào ào chảy ra. Cức Bối Thiết Giáp Long ông thanh nói, nhân loại, ngươi không phải muốn uống long huyết sao? Tốc độ nhanh một chút. Ếch, Lâm Lôi trong lúc nhất thời không biết rõ tình huống, Đức Lâm bay đến Lâm Lôi bên người, cười nói, Lâm Lôi, đây là chuyện tốt, ngươi nhanh lên ăn vào Lam Tâm Thảo, dùng long huyết kích hoạt long huyết chiến sĩ huyết mạch, lại đem viên kia long tinh cũng ăn. Lâm Lôi nghe được Đức Lâm lời nói, vừa chuyển động ý nghĩ thì minh bạch, ai có thể đối với ta tốt như vậy, lại có cường đại như vậy thực lực. Lập tức Lâm Lôi hỏi nói, Dương An có ở đây không? Cức Bối Thiết Giáp Long nói, đại nhân ngay tại bên cạnh. Dương An gặp tình huống như vậy, lôi kéo Hà Tiểu Ngọc nhảy xuống xe chạy nhanh, bay đến Lâm Lôi bên người, vui tươi hớn hở nói, Lâm Lôi, hù đến không có. Lâm Lôi dở khóc dở cười, nói, kém chút bị hù chết. Bối bối nhìn thấy Dương An về sau, tâm thần buông lỏng, nói, Dương An, ngươi quá không có suy nghĩ, dạng này dọa người, hội hù chết người. Dương An nói, bối bối, ngươi có thể là ma thú, hoảng sợ không chết, ha ha. Bối bối cười nói, sớm biết ngươi ở chỗ này, ta thì quang minh chính đại xem kịch. Cước bối Thiết Giáp Long cùng Tử Văn Hắc Hùng nghe được bối bối lời nói, nằm dạp trên mặt đất bất động, trong lòng ai thán, địa thế còn mạnh hơn người a. Vì thần cách, liều, Dương An quay đầu đối Lâm Lôi nói, Lâm Lôi, người nhanh lên kích hoạt Long huyết chiến sĩ huyết mạch đi. Lâm Lôi không có nói qua nói nhiều, có một số việc, ghi ở trong lòng liền tốt. Đức Lâm nói, Lâm Lôi, ta đoán chừng, cần 4 năm khỏa lam tâm thảo. Ngươi một hồi còn muốn phục dụng long tinh, ăn trước 10 khỏa lam tâm thảo đi. Tốt, Đức Lâm ra ra, Lâm Lôi ứng một câu, theo không gian giới tử bên trong xuất ra lam tâm thảo. Trực tiếp để vào trong miệng, thầm nghĩ, cảm giác này, có chút mà. Làm Lâm Lôi tới gần cước bối Thiết Giáp Long thời điểm, cảm giác uy áp càng lúc càng lớn. Hắn nghĩ, đây chính là Long uy sao? Bất quá, Lâm Lôi cực lực chống cự lại Long uy. Long huyết vào bụng, Lâm Lôi cảm giác mình bị giống như lửa thiêu. Ngay sau đó, một cỗ mát lạnh tại cảm giác theo trong thân thể dũng mãnh tiến ra, trung hòa Long huyết lực lượng. Cước bối Thiết Giáp Long yên tĩnh nhìn lấy Lâm Lôi, cảm thán nói, Long huyết chiến sĩ thật thần kỳ. Một lát sau, Lâm Lôi cảm giác không sai biệt lắm, không tại uống máu long. Hắn cẩn thận cảm thụ một chút tình huống thân thể, lại ăn vào 10 khỏa lam tâm thảo. Sau đó, đem long tinh để vào trong miệng. Long tinh vào bụng, Lâm Lôi cảm giác toàn thân như kim đâm, lại như giống như lửa thiêu. Hắn đau mồ hôi lạnh ứa ra. A, Lâm Lôi thống khổ hô lên tiếng. Lúc này, Lâm Lôi người bên cạnh cùng ma thú nhìn lấy Lâm Lôi trên thân mọc ra từng mảnh long lân. Hà Tiểu Ngọc nhìn thấy Lâm Lôi thống khổ bộ dáng, bắt lấy Dương An cánh tay, nói, Dương An, không thể giảm đau sao? Dương An lắc đầu, không nói gì. Lâm Lôi đã đau đến mất đi ý tứ, ngã trên mặt đất, thân thể vẫn đang run rẩy. Dương An cảm giác, chỉ nhìn đều cảm thấy đau nhức. Lâm Lôi nên tiếp nhận bao lớn thống khổ a? Đại qua nửa ngày, Lâm Lôi tỉnh lại, lúc này, trên người hắn mọc đầy long lân, trên lưng mọc ra từng cây gai nhọn. Lâm Lôi cảm thụ một chút thân thể biến hóa, mừng rỡ nói, cảm giác này quá cường đại. Cước bối Thiết Giáp Long nhàn nhạt quét Lâm Lôi liếc một chút, nói, so ta kém xa. Ếch, Lâm Lôi im lặng, bất quá, hắn mang trên mặt vui mừng, nói, bối bối, ta kế thừa cước bối Thiết Giáp Long ưu thế, tốc độ cùng phòng ngự đều gia tăng gấp bội. Ha ha, cước bối Thiết Giáp Long cười to lên, nói, ta thế nhưng là cường đại nhất ma long. Lâm Lôi cảm kích nói, cảm ơn long tộc tiền bối. Cước bối Thiết Giáp Long nói, không cần cảm ơn ta, muốn tạ, người thì cảm ơn Dương An đại nhân đi. Dương An cười nhạt một tiếng, nói, ta cùng Lâm Lôi là hảo huynh đệ, không cần cảm ơn, ha ha. Lâm Lôi lộ ra vẻ tươi cười, nói, nếu là phụ thân ta còn tại liền tốt, hắn khẳng định sẽ rất vui vẻ. Dương An nói, hắn sẽ thấy. Bối bối nhảy đến Lâm Lôi trên bờ vai, nói, lão đại, chờ chúng ta trở thành thánh vực cường giả, liền đi minh giới. Tốt, Lâm Lôi nói, lập tức, hắn nhất quyền vung ra, mặt đất nổ tung, sau đó, Lâm Lôi thi triển ra phi tường thuật, trong sơn động bay hai vòng, đãi hắn dừng lại về sau, tâm niệm nhất động, thu liễm long huyết năng lượng, khôi phục nhân loại hình dạng, lấy như thiểm điện tốc độ thay xong y phục. Dương An nói, Lâm Lôi, ngươi trở thành long huyết chiến sĩ, chúng ta trở về đi. Tốt, Lâm Lôi gật đầu, một bên cước bối thiết giáp long cùng Tử Văn Hắc Hùng trông mong nhìn lấy Dương An. Hai người nghĩ thầm, chúng ta diễn khổ cực như vậy, dù sao cũng nên cho điểm khổ cực phí ha. Dương An tiện tay xuất ra hai thùng ma lực dược tề, ném cho cước bối thiết giáp long cùng Tử Văn Hắc Hùng. Nói, một người một thùng, ân, qua một thời gian ngắn, chúng thần mộ địa mở ra, ta có thể giúp các ngươi tranh thủ hai cái danh ngạch. Có thể hay không đạt được thần cách, thì xem các ngươi vận khí. Cước bối thiết giáp long cùng Tử Văn Hắc Hùng lập tức phủ phục tại Dương An trước người, cảm kích nói, đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Đồng thời, hai con ma thú nghĩ, nhất định muốn đạt được thần cách. Dương An cười nhạt một tiếng, nghĩ thầm, thần cách có dễ dàng như vậy đạt được sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.